tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, chuyến đi đến Hải Đốn nhanh chóng kết thúc. Sau khi biết tài sản cụ thể của đứa con xong, Phương Chính Dung đã không còn lòng dạ để đi dạo nữa, bọn họ nhanh chóng về nhà, truy hỏi Phương Minh Nguy rất kỹ càng, số tiền khổng lồ này từ đâu mà có. Phương Minh Nguy cau mày, nói thật một không trộm, hai không đoạt, số tiền này quả thật trong sạch. Chỉ là, muốn nói rõ lai lịch ra, hầu như là không ai tin cả. Bởi vì số tiền này đến từ linh hồn ai khắc đã chết từ sớm. Khi còn sống, ai khắc là một lính đánh thuê vũ trụ kiệt xuất cho nên để dành vô cùng nhiều. Phương Minh Nguy chỉ đem một phần đổi thành điểm tín dụng của Liên minh Địa cầu mà thôi, nếu như đổi toàn bộ thì tài sản này ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Nhưng mà cho dù hắn đổi tất cả tiền ra thì cũng chẳng có số má gì trong Liên minh Địa cầu cả. Những đại gia tộc được truyền thừa mấy trăm năm kia, nội tình bên trong còn dày đặc hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ dù sao cũng đã là thời đại vũ trụ, giá cả của cơ giáp siêu cấp và phi thuyền vũ trụ đều dùng đơn vị ức để tính toán, cả chút tiền ấy của Phương Minh Nguy căn bản là không đáng nhìn. Đương nhiên, những thế gia trong Liên minh Địa cầu mặc dù có quyền lực và thế lực rất lớn, nhưng đưa mắt ra ngoài vũ trụ nhìn thì cũng chỉ nhỏ bé như con kiến hôi mà thôi. Cho dù là Hoa Danh Đường, vị tướng quân không quá xuất sắc của Nữ Man Đế quốc cũng có thể dễ dàng gạch tên một thế gia của Liên minh Địa cầu trong vũ trụ. Chỉ là tuy số tiền này trong mắt loại người Phương Minh Nguy thì không đáng là gì, nhưng trong mắt của vợ chồng Phương Chính Dung thì đó là một con số khổng lồ. Không thể tưởng tượng được, hai người nơm nóp lo, sợ hỏi kỹ càng, rất muốn Phương Minh Nguy đem tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi hắn rời khỏi Tạp Lý Mỗ kể ra mới bằng lòng bỏ qua. Trong lúc Phương Minh Nguy đang vô cùng khó xử, chuông cửa vang lên. Phương Minh Nguy mừng rỡ, lập tức chạy ra mở cửa, trong lòng tràn đầy cảm kích với người bấm chuông cửa lúc này. Thật sự là hận không thể ôm một cái hôn thắm thiết để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Mở cửa ra, Phương Minh Nguy khẽ giật mình, ngoài cửa là một mỹ phụ nhân tràn đầy tư tưởng cao quý. Nhìn hai mắt đột nhiên phát hiện ra người này có chút quen mắt. Nhưng mà Phương Minh Nguy có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa gặp qua. Đang do dự thì chỉ nghe một người cười nói, Phương tiên sinh, đã lâu không gặp. Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra nụ cười, người đến. Lần này chính là Lý Minh của Khải Lý gia. Lý tiên sinh, thật không ngờ người đến lại là ông, vị này là... Đây là Ái Luân, cậu nên biết là gì của Khắc Lị Tư. À, Phương Minh Nguy lập tức nhớ ra, hèn chi nhìn có vẻ quen mắt thì ra là có ba phần giống Khắc Lị Tư. Minh Nguy, là ai vậy? Phía sau truyền đến một tiếng nói nghiêm nghị. Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ động, vội vàng đón Lý Minh và Ái Luân vào, thoáng giơ tay ra, đồng thời nhỏ giọng nói, Lý tiên sinh, giúp tôi một chuyện đi. Chuyện gì? Nói là Khải Lý gia tộc có một sinh ý muốn làm cùng tôi. Cho nên cho tôi một tấm thẻ vàng để làm đặt cọc. Tốt, Lý Minh cười thản nhiên, tiền đặt cọc là bao nhiêu? 1.000 ức, bước chân của Lý Minh bỗng dừng lại, nếu như là người thường nghe thấy mấy chữ này, hoặc là bị dọa gục xuống, hoặc là cười nhạt không thôi. Nhưng mà Lý Minh thì khác, với thân phận của ông ta, 1.000 ức vẫn có thể bỏ ra. Đưa mắt nhìn Phương Minh Nguy một hồi, trên mặt ông nở một nụ cười, nói, được rồi, những lời này là cậu nói, như vậy cuộc trao đổi của chúng ta thành giao. Lúc này đến phiên Phương Minh Nguy run sợ, cái gì thế này? Chẳng lẽ ông ta không nghe dạ ý tứ của mình, đi đến phòng khách giới thiệu Lý Minh và Ái Luân cho cha mẹ, dù sao vợ chồng Phương Chính Dung cũng là thành phần tri thức đương nhiên cũng hiểu được bốn chữ gia tộc Khải Lý có cân nặng thế nào, ánh mắt nhìn về bọn họ lập tức khác biệt. Phương Minh Nguy đưa tay chỉ Lý Minh, nói, cha, tấm thẻ vàng kia là do Lý tiên sinh cho con, là tiền đặt cọc cho hợp tác của bọn con. Đúng vậy, số tiền ấy là do tập đoàn Khải Lý chúng tôi giao tiền đặt cọc, nếu như hai vị không hài lòng, chúng tôi có thể thêm vào. Lý Minh cười tủm tỉm, nói, vợ chồng Phương Chính Dung lại hít một hơi lạnh vào, hơn 1.000 ức mà chỉ là tiền đặt cọc, hơn nữa nghe cách nói của Lý Minh, gia tộc Khải Lý có thể tăng mạnh đầu tư bất kỳ lúc nào. Mức giao dịch khổng lồ như vậy, cho dù là những người nhìn tiền quen như bọn họ cũng không khỏi giật mình. Lý tiên sinh, có thể mạo muội hỏi một câu không, rốt cục là sinh ý gì, mà lại dùng kim ngạch lớn như vậy? Phương Chính Dung cẩn thận hỏi, Lý Minh trầm ngâm một chút nói, tôi chỉ có thể nói, là về phương diện nghiên cứu năng lượng. Vợ chồng Phương Chính Dung đồng thời giật mình, nếu như là về phương diện nghiên cứu năng lượng, cho dù là gấp 10 lần thì cũng chỉ là một chuyện bình thường. Lý Minh cười nói, lần này chúng tôi đến đây có hai mục đích, Ái Luân muốn gặp mặt Phương tiên sinh, nàng ta muốn nhìn xem người thiếu niên trong. Miệng của Khắc Lị Tư nói mỗi ngày rốt cục có bộ dạng gì. Sắc mặt của Phương Minh Nguy hơi đỏ lên, hiểu rằng những lời này nhất định là lấy cớ, với tính cách của Khắc Lị Tư, làm sao mà mở miệng nhắc mình cả ngày chứ. Nhưng mà những lời này đi vào lỗ tai của vợ chồng Phương Chính Dung lại có cảm giác rất khác, hai ánh mắt kinh ngạc đồng thời nhìn về hướng của Phương Minh Nguy, bên trong bao hàm ý tứ chất vấn, làm cho Phương Minh Nguy lập tức cúi đầu. Thứ hai, lần này tôi đến đây là muốn nói kỹ chuyện hợp tác với Phương Tiên Sinh, nếu liên quan đến hợp tác. Nếu như không ngại, có thể để cho tôi và Phương Tiên Sinh trò chuyện riêng được không? Đương nhiên không ngại, Phương Chính Dung vội vàng nói, Minh Nguy con mang Lý Tiên Sinh đến thăm phòng ngủ của con đi. Tốt, Phương Minh Nguy yếu ớt nói, mang Lý Minh vào trong phòng, Phương. Minh Nguy tức giận nói, ông anh, vô duyên vô cớ anh lại chắc đến Khắc Lị Tư làm gì? Lý Minh điều chỉnh sắc mặt nói, chẳng lẽ cậu còn muốn nói cho tôi biết cậu và Khắc Lị Tư không có quan hệ gì sao? Phương Minh Nguy khẽ giật mình, lập tức bị nghẹn lời. Được rồi, chuyện của người trẻ tuổi các cậu tôi không cần biết. Chẳng qua là nhắc nhở cha mẹ của cậu trước để tránh sau này đừng đột. Lý Minh cười nói, chúng ta nói chính sự chứ. Năng lượng khối, đúng vậy, Khắc Lị Tư cầm bản thiết kế của cậu về, chúng tôi đã trải qua xem xét cẩn thận, đưa ra kết luận rất có khả năng thành công. Không phải có khả năng, mà là 100%. Phương Minh Nguy khinh thường cười lạnh một tiếng, đây là bản vẽ thành phẩm, không phải là giai đoạn thử nghiệm. Lý Minh khẽ gật đầu, hỏi thử này từ đầu mà ra có phiền toái không? Rất phiền toái, Phương Minh Nguy thành thật nói, đây là sản phẩm mới nhất của Mạt Kim Tư, mà ngay cả quốc gia bọn họ còn chưa phổ biến nữa, nếu như chúng ta dẫn đầu sử dụng, sau này nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Sắc mặt của Lý Minh liền thay đổi xuống, Phương Minh Nguy cười nói. Không cần nhíu mày nhăn mặt, chúng ta có thể thay đổi một số máy móc, chỉ cần tạo ra sản phẩm không giống với bọn họ thì không ai có thể nói chúng ta ăn trộm được. Lý Minh cười khổ liên tục nói thì dễ dàng, dù sao cái này cũng là đồ của quốc gia cấp 3, cho dù chúng ta tiếp nhận toàn bộ thì cũng chưa hẳn là làm được chứ đừng nói là tiến hành cải tạo. Quả thật công cụ càng cao cấp thì càng không có sai phạm. Các nhà khoa học trong gia tộc Khải Lý nghiên cứu về trình tự chế tạo năng lượng khối mà chỉ có thể đưa ra suy đoán thăm dò. Về một chút bên ngoài, cho dù có được toàn bộ bản vẽ có thể thuận lợi chế tạo ra không cũng là một vấn đề, muốn tiến hành thay đổi trên cơ sở này căn bản là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Phương Minh Nguy cười hắc hắc nói, vấn đề này dễ giải quyết thôi, tôi sẽ đờ giúp cho các người là được. Hai mắt Lý Minh sáng lên, ông ta đương nhiên biết rõ chuyện Phương Minh Nguy có quan hệ với Nữ Man Đế Quốc cấp 5 rồi, nếu như có được sự ủng hộ của Nữ Man Đế Quốc thì một số vấn đề nhỏ này đương nhiên là không cần lo lắng. Cậu có nắm chắc không? Lý Minh dò hỏi, đương nhiên, một hai nghiên cứu viên mà thôi, chút chuyện nhỏ ấy ông anh yên tâm. Trong lòng Lý Minh dâng lên sóng cao ngất trời, nhìn thấy thần thái tất nhiên của Phương Minh Nguy, trong lòng ông lập tức quyết định nhất định phải tận tâm tận lực làm. Tốt quan hệ với Phương Minh Nguy, cho dù có thâm hụt tiền, thì cũng nhất định không thể đắc tội người này. Dù sao thì đây cũng là một nhân vật có lời nói trong quốc gia cấp 5, chỉ cần có quan hệ tốt với hắn, thì sợ sau này không có lợi sao. Lý Minh mỉm cười gật đầu, nói, nếu quả thật có thể tiến hành cải tiến máy móc chúng tôi cũng yên lòng. Một khi chính thức đầu tư chúng tôi sẽ liên hợp với những tay lớn trong liên minh. Đến lúc đó cho Phương Tiên Sinh 20 cổ phần danh nghĩa cậu thấy thế nào? 20 cổ phần danh nghĩa, đây là giới hạn mà Lý Minh có thể làm chủ. Phương Minh Nguy mỉm cười, hỏi, Lý Tiên Sinh, lẽ nào gia tộc Khải Lý còn thiếu tài chính sao? Sao có thể, Lý Minh kinh ngạc nói, gia tộc Khải Lý được truyền thừa mấy trăm năm làm sao có thể lâm vào một cục diện tồi tệ như vậy? Đã dư thừa tài chính, vì sao còn muốn liên lạc với người khác trong liên minh? Lý Minh cười khổ một tiếng, nói, Phương Tiên Sinh, vụ mua bán lớn như vậy cũng không một nhà nào có thể nuốt trôi một mình cả. Chúng tôi chiếm được một khoảng bên trong cũng đã là không tồi rồi. Ông anh sợ, Phương Minh Nguy liếc xéo ông ta một cái, bật cười nói. Đúng, tuy gia tộc Khải Lý khổng lồ, nhưng không thể trêu vào cả liên minh. Lý Minh chậm rãi nói, gia tộc Khải Lý không thể trêu vào, nhưng mà tướng quân của Nữ Man Đế Quốc không phải là không thể. Phương Minh Nguy cười như không cười. Lý Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt phát ra tia sáng, nhìn sang Phương Minh Nguy thật lâu không nói gì. Cách chương.